Chương 122, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. Nam. Canh thứ nhất quá tốt rồi, xạ tổ sĩ thắng. Nhìn xem xạ tổ sĩ cầm xuống một ván, vừa mới bởi vì sơ quyết lệ chiến bại mà lo lắng mỉ tỷ cu nở dê là cao hứng mở miệng nói. Đồng thời một bên đi lì ạ cu nở dê tiếp tục vì xạ tổ sĩ ủng hộ lấy. Bất quá những người khác liền không có lớn như vậy phản ứng, mặc dù bọn hắn đối xạ tổ sĩ thực lực cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không mặc dù là như thế, nhưng là xạ tổ sĩ đã bại lộ ba con bộ kẹ mẩn, bỏ đi đã không thể chiến đấu sợ lệ. Xạ tổ sĩ trong tay hai cái phi hành hệ đều bại lộ, thấy cảnh này hệ lệ xả mở miệng nói. Mặc dù đều là bằng hữu, nhưng là nếu như nói mỉ tỷ là càng đứng tại xạ tổ sĩ một bên, cái kia hệ lệ xả liền là càng đứng tại dương một bên, mà lại nàng cũng là rất khách quan phân tích thế cục. Điểm này, giống như là ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn có xài gây rét dạng này huấn luyện ra đều có thể nhìn ra được. Xạ tổ sĩ ngươi làm rất tốt, cu nở dê rất để cho ta ngoài ý muốn, bất quá muốn đánh bại ta nhưng không có dễ dàng như vậy nha, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Xạ tổ sĩ nghe tiếng cũng là nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Đánh bại bà gồng, cũng cho xạ tổ sĩ bên này tăng lên một chút sĩ khí. Dương thấy thế cười cười đem bạ gổng thu hồi lại đối bổ kẻ bản bên trong bạ gổng an an ủi một tiếng sau đó liền thu nhập bên hông, bất quá nhưng không có xuất ra bổ kẻ bản. Mặc một trận chiến này người lên đi không có lấy ra bổ kẻ bản, lại là Dương cái thứ hai bổ kẻ mẩn vờ ơ y ma liền lấy ra mặc. Đám người ngược lại là kinh ngạc, bởi vì mập thực lực xác thực rất mạnh, bất quá xài lệ dịch và Z cùng cổ tồn bọn hắn đều không có được chứng kiến mập thực lực. Mập nghe tiếng về sau. Trực tiếp đi tới trong sân. Mèo giao cho ta đi là mập ra bụt tở phờ giờ phải cẩn thận thực lực của đối thủ rất mạnh trông thấy mập ra sân. Xạ tổ xỉ cũng là ngưng thần đối đãi đối bụt tở phờ giờ mở miệng nói. Bụt tở phờ giờ nghe tiếng than nhẹ một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh, Dương cái thứ hai đồ đằng được thắp sáng, chính là mập hình ảnh, bất quá chỉ là xưa kia phổ thông mập hình ảnh mà thôi. Đánh đòn phủ đầu bụt tờ phờ giờ sử dụng xì vờ huyền đối mặt mặt xạ tổ xì nhưng không dám khinh thường, lập tức ra lệnh, chỉ gặp bụt tờ phờ giờ than nhẹ một tiếng bay đến không trung, cánh lấp lánh ngân sắc quan mang, màu bạc hờ luyện từ không trung cuốn tới, hướng xuống đất meo meo đánh tới. Mặc sử dụng quyệt ở tặc nhảy dựng lên thật nhanh mập nghe tiếng trên thân đồng thời lấp lánh hào quang màu trắng bạc hướng phía không trung vọt lên, ngồi ở đây bên cạnh xài gây cùng Z đồng thời mở miệng nói ra. Chỉ gặp trong nháy mắt mập liền nhảy lên không trung, liền ngay cả bụt tở phở dở đều không có chú ý tới. Dương thấy thế hô. Bảo trì cái này tốc độ vọt tới bụt tở phở dở phía sau đi phó không tốt bụt tở phở dở nhanh tránh đi chỉ gặp mập mang theo hào quang màu trắng bạc, nhất cử vọt tới bụt tở phở dở phía sau. Nhỏ trí thấy thế lập tức hoảng vội mở miệng, đã thấy bụt tở phở dở thu hồi trên cánh quang mang, vừa muốn tránh đi thời điểm, mập đã xuất hiện ở nó sau lưng. Đã chậm mập sử dụng phót sở bản mầm chỉ gặp không trung mập đưa tay đặt tại bụt tở phở dở cong lên, một cỗ năng lượng từ lòng bàn tay bộc phát, không trung một tiếng ầm vang đột nhiên bạo tạc, lập tức một trận sương mù phiêu khởi, chỉ gặp sương mù chậm rãi tán đi chọc trên mặt, lúc này mập chính đặt ở bụt tở phở dở cong lên, một chân đạp bụt tở phở dở thân thể một cước dẫm tại mặt đất, đem bụt tở phở dở khống chế tại trên mặt đất. Kết thúc chiến đấu đi mà hướng về bầu trời sử dụng họa tở bùn sệ chỉ gặp Dương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, mập nghe tiếng, song tay ngưng tụ nặng nề thủy cầu, sau đó hướng phía không trung ra sức ném ra ngoài, chỉ gặp thủy cầu hướng phía không trung không ngừng lên cao, tất cả mọi người không minh bạch Dương vì thật sao làm như vậy. Dương đây là đang làm cái gì không, các ngươi nhìn cái kia họa tở bùn sệ xài gậy không rõ ràng cho lắm mở miệng nói, đã thấy lúc này hệ lệ xa bỗng nhiên mở miệng. Chúng người hướng phía không trung họa tở bùn sệ nhìn lại, chỉ gặp lúc này, nặng nghề thủy cầu bắt đầu hạ xuống, mà trụy xuống trong nháy mắt, bởi vì trong đó ngưng tụ nước quá nhiều tạo thành nặng nghề hạ xuống thể. Theo hạ lạc quán tính, họa tở bùn sệ chung quanh vờ ơ y ma tạo thành một cô cường đại trùng kích đợt. Thì ra là thế, khoảng cách như vậy nếu như trực tiếp sử dụng họa tở bùn sệ, rất có thể tổn thương mặt bản thân. Họa tở bùn sệ là đem cực lớn lượng ở dê nửa cờ ngưng tụ mà thành công kích. Công kích trong nháy mắt sức mạnh bùng lên cực mạnh, nhưng là nếu như vậy trọng lượng, tại tăng thêm từ trên cao rơi xuống lực trùng kích lời nói như vậy mờ mờ như vậy tại mập tránh đi trong nháy mắt, họa tở bùn sẽ đánh trúng bụt tở phở giờ. Bụt tở phở giờ có thể sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu ổ kỳ đỏ tiến sĩ vì. Mọi người giảng giải chiêu này họa tở bùn sẽ bí mật, nghe ổ kỳ đỏ tiến sĩ, đám người QNZ đều hiểu, ổ kỳ đỏ tiến sĩ vẫn chưa nói xong ngồi ở một bên Z liền đem một chiêu này hung hiểm nói ra. Một chiêu này là học dỗ ý gặt dỗ đồn không được bụt tờ phờ giờ nhanh lên tránh thoát ra mặc dù xạ tổ xỉ không có nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ phân tích của bọn hắn, nhưng là, nhìn xem cái kia rơi hạ họa tờ bùn xệ, mắt trần có thể thấy uy lực tăng cường, chỗ nào không biết lúc này bụt tờ phờ giờ trình độ hung hiểm, nhưng là lúc này bụt tờ phờ giờ bị mặt gắt gao khống chế lại, căn bản không có cách nào động đậy, chỉ có thể không ngừng vuốt cánh. Vậy ngay tại lúc này, Mập nhanh tránh đi ầm nhìn đúng thời cơ, Dương mở miệng hô, chỉ gặp Mập nghe tiếng, lập tức mượn bụt tở phở giờ dãy rủa lực lượng sau nhảy rời đi, chỉ gặp phanh nhưng một tiếng vang thật lớn, bí mật mang theo mãnh liệt sóng xung kích họa tở bùn xệ đột nhiên trùng kích mặt đất, lập tức đầy trời sương mù nhấc lên, đồng thời thủy cầu bên trong thủy khí phun ra ngoài trong không khí nước tính hòa cắt bụi tràn ngập cùng một chỗ họa tở bùn xệ hạ xuống uy lực quá mạnh. Bụt tở phở giờ toàn bộ sân bãi cơ hồ hiện đầy với nước. Cũng may Mập là nhảy vọt trên không trung mới không có bị lan đến gần. Chỉ gặp Mập chậm rãi sau khi rơi xuống đất, xạ tổ xì hốt hoàng hồ, theo hơi nước cùng cắt bụi chậm rãi tán đi, chỉ gặp trong sân, hòn đá nổi lên, một cái che kín vệt nước trong hố sâu, bụt tờ phở giờ nộn thân là bên trên nằm tại trong hố sâu cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Bụt tờ phở giờ mất đi năng lực chiến đấu điện tử âm thanh lại lần nữa vang lên, xạ tổ xì một bên. Bụt tờ phở giờ đồ đẳng cu nở dê biến thành màu xám, biểu thị bụt tờ phở giờ đã mất đi chiến đấu có thế lực. Lúc này, Sato xỉ xuất chiến 3 con bổ kẻ mẩn đã có 2 cái đã mất đi năng lực chiến đấu. Tính cả tịt ghi họ tổ Sato xỉ còn lại 4 chỉ bổ kẻ mẩn còn có thể chiến đấu, mà lúc này mập ở vào vô hại trạng thái. Trước mắt hay là có được ưu thế áp đảo.